Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 371, cô cùng người máy 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh trùng hút máu của Tần Minh Hồi đã được chữa khỏi, kế tiếp là một đoạn thời gian thong thả an dưỡng, dù sao bệnh tình lúc trước của cô lặp đi lặp lại tạo thành gánh nặng rất lớn cho thân thể, hoàn toàn khôi phục sức khỏe nhanh hơn, ngược lại là những người già. Thuốc mà bọn họ dùng chính là thuốc mà Tần Minh Hồi mới thí nghiệm ra, nguy hiểm rất thấp, tất cả mọi người thành công vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Nói cách khác, chúng ta hiện tại có thể tùy tiện đi ra ngoài, không còn sợ bị lây nhiễm trùng máu nữa. Các ông các bà còn có một chút choáng váng, không dám tin rằng bệnh tật làm phiền họ nhiều năm như vậy đã được chữa khỏi. Đúng vậy, không một nói, sau khi chữa khỏi bệnh trùng hút máu, trong cơ thể mọi người đã sinh ra kháng thể, không còn bị nhiễm lại lần nữa. Trên người hắn khoác một bộ áo blau trắng, vừa từ trong phòng thí nghiệm bước ra. Kể từ khi Tần Minh Hồi thoát khỏi nguy hiểm vài ngày trước, không một đã tích cực nghiên cứu y học của nhân loại, một khối thân thể mỗi ngày đều ngâm ở trong phòng thí nghiệm chăm học khổ luyện. Học tập chế thuốc, phối thuốc, thuần thục giải phẫu ngoại khoa, thậm chí là dùng tế bào khỏe mạnh nuôi cấy các cơ quan. Không một đều có nghiên cứu. Nếu khối thân thể con người này của tiểu tiểu thư còn phải sử dụng thật lâu, ta nhất định phải học cách bảo dưỡng thân thể tiểu tiểu thư thật tốt, để tiểu tiểu thư không bị ốm đau quấy nhiễu. Không một nói với Tần Minh Hồi như vậy. Hiện tại hắn đã không mang cái khăn trùm đầu kia nữa, phía dưới khăn trùm đầu mặt chó cùng mặt mèo kia, đều là cùng một khuôn mặt, hai khối thân thể nhìn qua không có mảy may khác biệt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ mặc quần áo không giống nhau. Khối thân thể nghiên cứu y học nhân loại này trong tình huống bình thường, đều sẽ thường xuyên mặc một chiếc áo blau trắng, trong thân thể chứa đựng rất nhiều dược vật khẩn cấp. Hắn mang theo thuốc mỡ chết tắc mới nhất đến phòng Tần Minh Hồi, một bộ thân thể khác mặc áo choàng tây trang đang ngồi bên giường gọt hoa quả. Tiểu tiểu thư, tôi đi làm chút đồ ăn cho em. Không một áo khoác tây trang buông hoa quả đã gọt xong đứng dậy đi ra ngoài, không một áo blau trắng tự nhiên tiến lên, bắt đầu tháo băng cho Tần Minh Hồi. Tiểu tiểu thư, chức năng trị máu ứ của thuốc mỡ phiên bản cải tiến này rất tốt, còn có thể dưỡng da, những dấu vết bệnh trùng hút máu này lưu lại rất nhanh sẽ biến mất. Không một áo blau trắng nói. Tần Minh Hồi nằm dựa vào trên giường đọc sách, nhìn thấy cảnh tượng hai cỗ thân thể của hoàn thành giao tiếp. Hai thân thể cũng sẽ không tiến hành chào hỏi, chuyện này rất bình thường, dù sao cũng là cùng một người, mình cùng mình chào hỏi có vẻ quái lạ. Nhưng Tần Minh Hồi còn chưa có quen, mỗi lần nhìn cảnh tượng như vậy đều có một chút thác loạn vi diệu. Kỳ thật không một hoàn toàn có thể làm cho hai thân thể giống nhau như đúc, bất chi bất giác trao đổi, làm cho Tần Minh Hồi nhìn không ra, nhưng hắn thiết lập tướng mạo giống nhau, lại muốn cách ăn mặc phân biệt, mỗi lần giao tiếp còn phải ở dưới mí mắt Tần Minh Hồi, để cho cô biết rõ ràng đây là thay đổi một khối thân thể. Đối với cái thói quen này, không một tỏ vẻ, như vậy phản ứng của tiểu tiểu thư tương đối thú vị. Hắn biểu hiện ra một ít sở thích nhỏ, Tần Minh Hồi đành phải bao dung, dù sao không một chỉ là biết một chút da lông mà thôi. Không một bôi thuốc mỡ cho cô, bôi bôi, đột nhiên đỏ mặt. Không một nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, là tôi phát hiện ra sơ hở trước đó, ở dưới tình huống như bây giờ, trong lòng tôi sinh ra tâm tình e lệ, nhưng không có biểu hiện cụ thể trong phản ứng cơ thể, vì vậy tiểu tiểu thư liền không thể cảm nhận nhiều lắm tâm trạng của tôi, cho nên tôi đem hệ thống biểu tình khuôn mặt cùng với phản ứng thân thể đều tăng thêm nữa. Sau khi thử nghiệm, Tần Minh Hồi tỏ vẻ cái hệ thống phản ứng này thật là quá lợi hại, bắt chước đến vô cùng chân thật sinh động. Nhưng phản ứng quá mức nhanh nhạy chân thực cũng mang lại bối rối cho không một, hắn không thể không điều chỉnh lại độ mẫn cảm của mình. Tần Minh Hồi, không một, anh như vậy là gian lận nha. Không một chính xác nói, tiểu tiểu thư, không một chỉ là một người máy, dữ liệu cần điều chỉnh liên tục là rất bình thường. Cuối cùng, hai người sau khi trải qua thương nghị hài hòa, quyết định để tiểu tiểu thư nắm giữ những số liệu bị điều chỉnh này. Thân thể khôi phục lại, Tần Minh Hồi liền đem chuyện sản xuất thuốc trị liệu bệnh trùng hút máu quy mô lớn vào lịch trình. Trước đó, các cô cần rất nhiều nguyên liệu, chủ yếu nhất chính là loại tổ trùng màu trắng lần trước không một mang về. Chúng ta cần một người máy thân hình to lớn hơn, lực sát thương càng thêm cường đại hơn. Tần Minh Hồi nói, có một cái, không một nói ra lời này, Tần Minh Hồi liền hiểu hắn nói cái gì. Thủ đô trước kia của quốc gia máy móc người máy duệ sắt, hiện tại nó đang ngủ say ở nơi này, nếu như khởi động nó, người máy trong truyền thuyết này nói không chừng có thể triệt để hủy diệt xào huyệt của huyết trùng. Tôi đi cùng Huệ nãi nãi bọn họ thương lượng một chút đi. Tần Minh Hồi nói như vậy, trong lòng cũng không nắm chắc gì, cô mới thử hỏi một câu, liền nghe Huệ nãi nãi nói. Cái tên không một nhà cháu kia, không phải đã sớm đem từng bộ phận chức năng của duệ sắt đều mở ra sao? Lệ Trạch nãi nãi bật cười nói. Ý của Huệ là đồng ý, đây là chuyện tốt, nếu nó có thể triệt để tiêu diệt nguồn lây nhiễm, rất tốt. Huệ nãi nãi, những người đó có thể một lần nữa sinh sống ở trên mặt đất hay không, không liên quan gì đến chúng ta, chủ yếu là không một bây giờ có thể tự khởi động duệ sắt còn hỏi chúng ta làm gì. Thái độ của những người còn lại, phần lớn là không đáp ứng cũng không phản đối. Trong khoảng thời gian này, bọn họ trải qua rất nhiều biến cố, kiên trì trước kia buông lỏng rất nhiều, hiện tại thái độ như vậy đã là tiến bộ rất lớn. Mở đi, không quản được các cháu. Quản lý viên Huệ nãi nãi giải quyết dứt khoát. Sau khi tuyết rơi dày, rừng rậm núi non đều phủ một lớp bạc trắng. Mùa đông giá rét, vật sống phần lớn ẩn thân trong huyệt động, so với các mùa khác yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng một ngày này, mặt đất chấn động nứt ra, một ngọn núi lớn hình thành nửa vòng vây bỗng nhiên cao lên, nguyên bản một con sông chảy xiết trong chớp mắt bởi vì chênh lệch thật lớn mà thay đổi tuyến đường. Trên mặt đất chậm rãi dâng lên một con quái vật khổng lồ hình bầu dục. Giống như chiến hạm sinh vật ngoài hành tinh, lại giống như một tinh cầu số một nhỏ đáp xuống mặt đất. Hình bầu dục kia mặt ngoài bóng loáng, phảng phất như không dính bụi bặm, sau khi nổi lên, cái đáy khó khăn lắm mới chạm lên ngọn cây trên mặt đất. Đây là duệ sắt sao? Tần Minh hồi chấn động nhìn cỗ máy khổng lồ tựa như thiên thể, không tưởng tượng được máy móc lớn như vậy đến tột cùng là được chế tạo ra như thế nào, đây quả thực giống như là sản phẩm đến từ người ngoài hành tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt đất lưu lại hố trời to lớn như vậy, đứng ở rìa nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc ám tựa hồ sâu không thấy đáy. Cả thôn, từ khi duệ sắt từ dưới lòng đất dâng lên, toàn bộ đã bị thu vào bên trong duệ sắt. Tần Minh hồi cùng các gia gia nãi nãi cùng nhau tiến vào duệ sắt đi tới khu khống chế. Kết cấu bên trong duệ sắt dị thường phức tạp, nếu như không có không một chỉ dẫn, Tần Minh hồi cảm thấy mình muốn đến khu khống chế, đều cần phải cân nhắc một thời gian rất dài. Ban đầu cô chuẩn bị một mình cùng không một đi tiêu hủy xào huyệt huyết trùng, dù sao việc này ít nhiều cũng có chút nguy hiểm, còn cần bôn ba mệt nhọc, nhưng Huệ nãi nãi nói một câu ngăn cản cô, bà ấy nói. Bọn ta không đi theo xem, chẳng may mấy đứa làm bậy, để duệ sắt bị tổn thương thì làm sao bây giờ? Lệ Trạch nãi nãi lặng lẽ giải thích với cô, bà chủ yếu lo lắng cho cháu, thân thể của cháu vẫn chưa điều dưỡng tốt. Tần Minh Hồi cười, cháu biết, đến khu khống chế Tần Minh Hồi phát hiện muốn hoàn toàn khởi động duệ sắt sử dụng vũ khí trên duệ sắt ngoại trừ không một toàn lực thao tác trung tâm chủ khống. Chế, vậy mà còn có 10 đài điều khiển, cần 12 người điều khiển đồng loạt thao tác. Hiện tại những người già ở chỗ này, cộng thêm cô, vừa vặn tổng cộng 12 người. Đây quả thực giống như vận mệnh chú định, Huệ nãi nãi tự giác đứng trên một cái đài khống chế cười lạnh với không một. Kiêu ngạo hơn nữa, còn không phải là cần một đám lão gia gia thái thái chúng ta phụ trợ, sao không lấy năng lực của cậu, một mình cậu lái duệ sắt đi à, không một trầm mặc một lúc nói. Tôi đây liền đi nghiên cứu hệ thống mới, thử một lần thao tác 12 cái thân thể xem sao. Tần Minh Hồi cả kinh khẩn trương hô, không một bình tĩnh, không cần như vậy, Huệ nãi nãi, cháu căng thẳng như vậy làm gì, không phải nó đang nói giỡn sao. Tần Minh Hồi đỡ lấy trán cô, nghĩ đến một chút chuyện đáng sợ. Vật thể to lớn hình bầu dục rốt cục cũng được khởi động hoàn toàn, bề ngoài nổi lên một tầng vòng sáng, từng tầng từ đáy hình bầu dục bao quanh đến trung tâm. Những đai năng lượng này nâng duệ sắt lên, bay về phía xào huyệt huyết trùng. Duệ sắt lơ lửng phía trên xào huyệt huyết trùng, thì ra xào trùng màu trắng nhìn qua khổng lồ, so ra cùng với duệ sắt lại chỉ là một thứ đồ phụ kiện nhỏ nhắn. Dụng cụ thăm dò càng thêm rõ ràng đem hình ảnh phía dưới truyền đến trước mặt các cô. Tần Minh Hồi thấy rõ tòa thành thị hoang phế lần trước, vội vàng liếc mắt một cái. Xào huyệt huyết trùng bồi hồi chiếm cứ, là một tòa thành thị còn sót lại trước đại tai biến, bên trong mọc đầy loại thực vật màu đỏ này. Tần Minh Hồi còn từng nghĩ tới, chưa từng thấy qua loại thực vật màu đỏ này, có thể là dược vật trị bệnh huyết trùng hay không, hiện tại cô mới thấy rõ những thực vật màu đỏ này đến tột cùng là mọc ra như thế nào. Rễ của chúng là một ít vật thối giữa, loáng thoáng có thể nhìn ra hình người. Kia vậy mà là thi thể của nhân loại bị nhiễm trùng hút máu. Sau khi bị nhiễm bệnh hút máu chết đi, thân thể hoàn toàn thối giữa, trải qua một thời gian dài, ngay cả xương cốt cũng bắt đầu hòa tan, sẽ bắt đầu mọc ra thực vật màu đỏ như vậy. Huệ nãi nãi nói, ngày xưa ở làng chúng ta, có người bị bệnh trùng hút máu chết đi, không tiêu hủy, mấy chục năm sau đã biến thành như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã thử sử dụng loại thực vật này để chế dược, phát hiện đây cũng là nguyên nhân gây lây nhiễm, không thể ức chế còn sẽ làm bệnh tình chuyển biến xấu. Để nghiên cứu ra thuốc ức chế, Huệ nãi nãi đã cố gắng rất nhiều, đó là một trong những lần thử thất bại của bà. Có rất nhiều huyết trùng ở trên những thực vật màu đỏ đó thu thập chất lỏng, chúng nó rất có thể lấy loại chất lỏng đó làm thức ăn. Tần Minh hồi nhớ tới khu an toàn mình đã đi qua, có lẽ rất lâu sau, người trong khu an toàn càng ngày càng ít, đều nhiễm bệnh trùng hút máu, lại qua hơn 100 năm nữa, nơi đó cũng sẽ mọc đầy một mảnh thực vật màu đỏ như vậy, đến lúc đó, đám huyết trùng lại có một chỗ đồ ăn. Cô thậm chí còn đoán được vì sao huyết trùng lại có xu hướng tấn công con người, vì người nhiễm bệnh trùng hút máu phát ra mùi. Thức ăn chưa chín, mà bị hấp dẫn, nếu để cho song phương rằng co như vậy, diệt vong của nhân loại tựa hồ là kết cục có thể nhìn thấy. Tần Minh hồi hít sâu một hơi, phát ra mệnh lệnh. 01, bắt đầu. Vâng, tiểu thư. 01 trong điều khiển chính trả lời. Ánh sáng mắt lóe lên trong khe hở bên ngoài rựa sắt giống như vung đao ngang dọc đan sen xẹt qua trùng xào phía dưới. Trùng xào bị công kích mạnh mẽ triển khai tất cả nếp gấp, huyết trùng che trời lấp đất từ trong xào huyệt bay ra, phát động công kích rựa sắt. Màu đỏ rậm rạp bao trùm nửa cái rựa sắt lại từng tầng bị hỏa lực laser tiêu diệt từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Ánh lửa tứ chi của huyết trùng bị tàn phá, tổ trùng tan rã. Tất cả kết thúc vào lúc hoàng hôn, không còn một huyết trùng nào có thể bay lên, trên mặt đất liếc mắt nhìn lại tất cả đều là tro tàn màu đỏ đen, xào huyệt phun trào thứ trắng đục như vôi đầy trời, hợp với tuyết rơi từ chân trời, chậm rãi phủ lên thi thể huyết trùng. Sau đó, chúng ta đã giết chết tất cả trùng hút máu, phá hủy tổ của huyết trùng, lại nghiên cứu chế tạp ra loại thuốc mới. 01 cùng chị tạm biệt các cụ ông cụ bà, đi đến mấy khu an toàn đưa thuốc. Tần Minh hồi ngồi bên cạnh lô cốt bên ngoài khu an toàn phía nam, nói với mấy đứa nhỏ. Chị nói cho bọn họ biết huyết trùng đã bị tiêu diệt, tiêm loại thuốc này sẽ không bao giờ còn phải sợ bệnh trùng hút máu nữa, mọi người một lần nữa có thể trở lại mặt đất sinh sống. Nhưng họ hầu như đều không tin chị cho lắm. Đám trẻ con lấy Kỳ Linh cầm đầu vừa ăn đồ ăn vừa nghe Kỳ Linh cắn thức ăn khó hiểu. Vì sao lại không tin? Thuốc đó thực sự rất hữu dụng mà, bọn em đều khỏe rồi, chị xem tay chân bọn em, những dấu vết đó đều đang biến mất. 01 cũng nói rằng ông của bọn em cũng sẽ tốt hơn, bọn em thực sự không cần phải sợ bệnh trùng hút máu. Tần Minh hồi, người trốn dưới lòng đất thật lâu sợ hãi cũng bình thường, đợi đến sau này mọi người phát hiện không có việc gì, sẽ lục tục dọn ra ngoài ở trong khu vực an toàn phía nam, đám người Hoàng Hoa gọi cô là lão đại, đã quyết định sẽ ở phụ cận xây dựng một tòa thành trên mặt đất, tin tưởng có bọn họ dẫn dắt không bao lâu sau sẽ có thêm càng nhiều người từ dưới lòng đất trở lại mặt đất. Một ngày nào đó, vùng đất này sẽ xuất hiện lại dấu vết của con người. Chị ơi, chị sẽ ở lại chỗ này kiến tạo thành thị trên mặt đất sao? Không, sau khi chị đưa bọn em cùng ông bọn em đến chỗ các gia gia nãi nãi, thì sẽ rời đi, chị cùng 01 còn phải đi rất nhiều nơi xem một chút. Chị ơi, bọn em thật sự có thể sống tốt ở đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên có thể, nơi đó là quê hương của ông bọn em, là quê hương của chị, về sau cũng là quê hương của mấy người các em. Vậy chị ơi, chị sẽ trở về nơi đó chứ? Đương nhiên, chị sẽ thường xuyên trở về thăm mọi người. Về cô gái cùng người máy thật lớn của cô, đại bộ phận người đều không hiểu biết, cũng chưa từng gặp qua. Bọn họ chỉ biết cô xuất hiện mang đến cho mọi người sự sống cùng hy vọng, làm cho mọi người mở ra cuộc sống mới. Truyền thuyết về thiếu nữ và người máy, xuất hiện trong các phiên bản lịch sử khác nhau, không có câu trả lời chính xác về lai lịch và danh tính của cô, chỉ là khi mọi người vừa thành lập thành thị trên mặt đất có rất nhiều người đi xa hơn để khám phá, trở về nói rằng họ đã từng nhìn thấy cái người máy thật lớn kia ở trên đường. Tôi thấy trên người người máy đeo một con diều, có thể là cô gái đó thả diều trên đó. Tôi thấy bên cạnh cô gái kia hình như có một người đàn ông, hai người hẳn là tình nhân, nắm tay đi bên hồ. Người máy khổng lồ đương nhiên cũng nhìn thấy, nó dừng lại ở một bên mà. Tôi cũng từng gặp qua, tôi còn đến gần xem, thật sự là một người máy thật lớn a, trên đỉnh đầu có một hoa viên, thật sự là xinh đẹp. Mà ở quốc gia máy móc lánh đời cũng có một số ghi chép về kết cục của thiếu nữ cùng người máy. Có người nói, người máy 01 khi tiểu thư của hắn sắp chết, đem cô cải tạo thành người máy, nhưng không bao lâu sau lại không biết vì sao đem người máy kia cùng với chính hắn tiêu hủy. Có người nói, Tần Minh hồi là người chết già, người máy 01 của cô cũng không cố gắng biến cô thành người máy, trước khi chết cô đã đóng cửa người máy 01. Cũng có người nói, Tần Minh hồi cuối cùng thành công trở thành người máy có tuổi thọ lâu dài, cô cùng với 01 của cô đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng cùng nhau ngủ say ở một nơi nào đó. Tình huống thực tế rốt cuộc là như thế nào, nhiều năm sau mọi người không cách nào ngược dòng. Không thể trở về quá khứ để xem lời nào là đúng. Chỉ là giờ phút này, người máy cao lớn kia đi qua núi rừng, trên tay nâng một con người nho nhỏ, bọn họ đón gió, đi xa trên đồng cỏ xanh mướt mùa xuân. Đối với họ mà nói, thời gian hạnh phúc vẫn còn rất dài rất dài. Câu chuyện nhỏ thứ 6 kết thúc, cách chương.